Cô vợ câm quá bá đạo, chương 293, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 293 cho dù Tô Khiết là tổng giám đốc của Tô Thị này cũng không phải là đồ riêng của cô ta dựa vào cái gì mà dám hư cấu quyền lực của chúng tôi chứ hả? Giọng nói bén nhọn của Lưu Vũ cũng vọng ra, Tô Khiết hơi híp mắt lại, xem ra Tô Trung Dung đã cứu Lưu Vũ ra rồi, Lưu Vũ vừa mới được thả ra đã cùng với Tô Trung Dung chạy tới công ty để ăn cướp. Tô Khiết cô có ý gì hả? Cô dựa vào cái gì không cho chúng tôi nhúng tay vào việc hợp tác của Nguyễn Thị? Tô Khiết vừa mới vào cửa còn chưa kịp vào Tô Trung Dung nhìn thấy cô đã xông thẳng tới chỉ vào mặt cô mắng té tát. Nguyễn Hạo Thần đi sát phía sau Tô Khiết thấy vậy thì mắt trầm xuống, dám mắng người phụ nữ của anh trước mặt anh, tự tìm đường chết. Đây là quyết định của Nguyễn Thị, Phó Tổng Giám Đốc Tô có ý kiến gì sao? Không đợi Tô Khiết mở miệng, Nguyễn Hạo Thần đã đi lên phía trước từng con chữ lạnh lẽo nói ra, vô cùng quyết đoán, làm lòng người run rẩy. Tổng Giám Đốc Nguyễn, sao Tổng Giám Đốc Nguyễn lại đến Tô Thị? Tô Trung Dung hoàn toàn hoảng sợ, mặt mày kinh ngạc nhìn Nguyễn Hạo Thần, tuy là bây giờ ông đã tận mắt nhìn thấy nhưng ông cũng không dám tin rằng Nguyễn Hạo Thần sẽ tự mình đi đến Tô Thị. Lưu Vũ hình như cũng bị dọa ngu người rồi, trong lúc nhất thời cũng không dám nói tiếng nào. Tôi cần phải thông báo hành trình đi lại của mình cho Phó Giám Đốc Tô biết sao? Nguyễn Hạo Thần liếc xéo Tô Trung Dung, giọng nói lại lạnh hơn vài phần, đương nhiên, trong giọng nói cũng mang theo ý trào phúng rất rõ ràng. Đương nhiên không cần, không biết Tổng Giám Đốc Nguyễn đột nhiên đến Tô Thị là có việc gì không? Tô Trung Dung lấy lại tinh thần, nhìn Nguyễn Hạo Thần bằng vẻ mặt nịnh nọt. Nguyễn Hạo Thần không thèm liếc mắt nhìn ông ta, đi cùng với Tô Khiết vào văn phòng. Văn phòng của Tô Khiết trước đây ông cụ Tô đã từng sử dụng qua, cách trang trí bên trong cũng không hề thay đổi chút nào. Xem ra em cũng không tính làm tổng giám đốc trong thời gian dài nhỉ. Nguyễn Hạo Thần nhìn quanh văn phòng một lượt, mắt hơi lóe lên. Tuy rằng Nguyễn Hạo Thần không biết nhiều về tâm lý học nhưng mà lại trực tiếp đoán đúng tâm tư của Tô Khiết. Tô Khiết đúng là không định làm tổng giám đốc mãi. Nguyễn Hạo Thần cũng không hỏi cô về chuyện quần áo trẻ em nữa, bởi vì anh biết nếu như cô đã muốn giấu, anh cũng sẽ không hỏi được gì. Mắt Tô Khiết hơi lóe lên, cô phát hiện Nguyễn Hạo Thần không học tâm lý học là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Tôi không quá hiểu mấy chuyện làm ăn, chờ Tô Thị vượt qua được cửa ải khó khăn này, tôi sẽ trả công ty này lại cho ông nội. Tô Khiết cũng không giấu giếm chuyện này, trực tiếp trả lời. Từ sau khi em lên làm tổng giám đốc Tô Thị rồi, Thanh Duy cũng không ra tay với Tô Thị nữa, hơn nữa nghe nói mấy ngày hôm nay Bạch Dịch Duy luôn đến tìm em. Nguyễn Hạo Thần nhìn cô, đôi mắt hình như còn đang chứa một vài cảm xúc khác lạ. Tô Khiết vô cùng bình tĩnh, không hề có bất cứ khác thường nào, chỉ khi cô ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Hạo Thần lại đột nhiên cười. Nhưng mà tôi cũng không có gặp mặt anh ta, anh cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào mà. Tô Khiết nhìn anh, trong mắt có chút ý lấy lòng cười nói. Có phải tôi rất ngoan không? Cô lúc này giống hệt như một em bé ngoan đang chờ được khen. Cách chương.